Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, diệt sát ngũ huynh đệ. Thánh thể quyết lần nữa đột phá. Quan trọng nhất là, thằng này rõ ràng chỉ có siêu thiên sư cửu trọng thực lực. Lại có thể chống cự ở 5 tên thập nhị trọng siêu thiên sư liên thủ công kích. Vừa rồi vẻ này bạo tạc nổ tung uy lực. Hắn dám cam đoan, nếu là không có Lâm Long mà nói hắn tuyệt đối đã phấn thân toái cốt. Cái này, điều này sao có thể? Người rốt cuộc là quái vật gì? Trong 5 người, một người trong đó mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị cùng khiếp sợ. Người có thể mọc cánh. Thằng này chẳng lẽ là yêu tộc người? Vừa vặn thượng phát ra rõ ràng là nhân tộc khí tức. Hơn nữa thằng này chỉ có siêu thiên sư cửu trọng thực lực. Làm sao có thể ngăn cản ở đủ để đả thương siêu thiên sư 13 trọng công kích. Bọn hắn cảm giác mình đang nằm mơ. Nội tâm tựa như phát sinh 12 cấp địa chấn. Thế giới quan triệt để sụp đổ. Thanh niên cũng so với bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Bất quá hắn hơn nữa là kích động. Vốn tưởng rằng Lâm Long chính là một cái mạnh mẽ hơn hắn một điểm siêu thiên sư. Nào biết được người ta mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Lần này thật đúng là gặp được quý nhân. Nếu không mình tuyệt đối sẽ bị 5 người này giết chết. Thằng này không khỏi quá biến thái. Đối mặt 5 người công kích tự nhiên liền một điểm tổn thương đều không có thủ. Có thể nói yêu nghiệt. Lúc nào siêu thiên sư 9 trọng mọi người như vậy như bước hả? Chẳng lẽ thằng này không phải Bắc vực người? Đúng, khẳng định không phải. Phụ thân đã từng nói qua. Cái thế giới này rất lớn. Bắc vực cũng không quá đáng là trong đó không chút nào thu hút một mảnh cằn cỗi chi địa. Thằng này lợi hại như vậy chẳng lẽ là theo cái thế giới này hạch tâm chỗ thế lực lớn trực hệ đệ tử. Bằng không thì như thế nào hội như vậy nghịch thiên? Có thể hắn như thế nào hội nghèo như vậy? Nhìn thấy mấy ngàn khỏa pháp lực thạch đều cảm thấy rất nhiều. Không nghĩ ra, thanh niên quyết định không thèm nghĩ nữa rồi. Bất quá hắn hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Lâm Long làm tốt quan hệ. Hơn nữa thằng này nhân phẩm bề ngoài giống như cũng không tệ lắm. Mà giờ khắc này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn xem ngũ huynh đệ. Cũng không có phát ra khí thế, tự cùng một người bình thường đồng dạng. Nhưng tuy vậy, ngũ huynh đệ mồ hôi trán cũng là một giọt tiếp một giọt chảy xuống. Cái này chứng minh bọn hắn tại thừa nhận lớn lao dày vò. Có đôi khi không tiêu tan nổi cáu thế so phát ra khí thế còn lại để cho người khó chịu. Tựu giống với hiện tại, 5 người cảm giác Lâm Long tựu là tới từ địa ngục ác ma. Thật là đáng sợ, đặc biệt là cái kia làm cho người sợ hãi ánh mắt. Liếc mắt nhìn thật giống như hội lâm vào trong đó, do đó mất phương hướng ta một giống như trước, tiền bối tha mạng. Chúng ta ngũ huynh đệ biết đạo sai rồi. Chấm ngoặc kép, thật lâu, chịu không được Lâm Long ánh mắt kia ngũ huynh đệ. Tâm hữu linh tê thông thời khắc này cầu xin tha thứ. Ha ha, vừa rồi ta nói lời gì các ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm Long vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. 5 người đồng tử co rụt lại, bọn hắn tự nhiên nhớ rõ. Lúc ấy còn mặt mũi tràn đầy khinh thường, cho rằng người ta không có thực lực theo chân bọn họ chống lại. Ai biết chính mình 5 người mới được là không có thực lực cùng hắn chống lại. 5 người luyện tập công kích cũng không thể cho hắn mang đến tổn thương. Cường đại như vậy tồn tại, bọn hắn cũng không tin chỉ là siêu thiên sư 9 trọng tồn tại. Các huynh đệ, liều mạng với ngươi, đúng lúc này. 5 người lập tức bạo lên, cầm vũ khí trong tay, trực tiếp nhắm ngay Lâm Long bụng đâm tới. Bọn hắn biết nói, Lâm Long rõ ràng cho thấy sẽ không bỏ qua bọn hắn rồi. Đã như vậy, cầu thị vô dụng thôi rồi, chỉ có thể dùng đoạt. Mặc dù biết không phải là đối thủ của Lâm Long, nhưng là 5 người hay là quyết định liều mạng, liều còn một điều cơ hội. không liều liền một điểm cơ hội đều không có. Nhưng đối mặt Lâm Long, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, liều hay không liều, đều không có bất kỳ cơ hội. Trừ phi hiện tại lập tức xuất hiện một cái siêu việt 15 trọng siêu thiên sư, bằng không thì không có một điểm cơ hội. Lâm Long nhìn xem 5 người cười nhạt một tiếng, vung tay lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, đại đạo kiếm pháp thức thứ 2 sử xuất, 400 đạo khủng bố kiếm khí lập tức xuyên thủng thân thể của bọn hắn, lại để cho bọn hắn trực tiếp thành tổ ong vò vẽ. Ngay sau đó Lâm Long sử xuất hấp tinh đại pháp trực tiếp hấp thu 5 người thân thể năng lượng. Lần trước đã đến đột phá điểm tới hạn, hiện tại hấp thu 5 người năng lượng trực tiếp vừa đột phá. Đột phá sinh ra cường đại khí tức, lại để cho một bên thanh niên nhịn không được lui ra phía sau hơn 10 cây em. Người chung quanh vốn bị chiến đấu hấp dẫn mà đến, giờ phút này lại phát hiện có người tại đột phá. Hơn nữa đột phá động tĩnh còn lớn như vậy, một ít đỏ mắt người nhao nhao chuẩn bị ra tay. Có thể bọn hắn chứng kiến thủ hộ tại Lâm Long hơn 10 cây em bên ngoài thanh niên, trực tiếp đánh gãy chính mình cái muốn chết ý niệm trong đầu. Trên thực tế không có thanh niên, bọn hắn nếu là dám động tay, kết cục tuyệt đối rất thảm. Lâm Long đột phá cùng bọn họ đột phá không giống với. Bọn hắn đột phá thời điểm vô cùng yếu ớt, Lâm Long đột phá thời điểm vô cùng cường đại. Theo trượng thân thể cường hãn, hắn có thể đem chung quanh đột phá câu dẫn đến năng lượng hóa thành công kích. Những này năng lượng tụ tập hợp lại uy lực không thể so với đại đạo kiếm pháp yếu. Hơn nữa lúc này đây đột phá cũng không phải siêu thiên sư đột phá, mà là thánh thể quyết cùng thân thể đột phá, năng lượng cường đại trải qua thánh thể quyết chuyển hóa, tư dạng thân thể, trực tiếp Lâm Long trên người toát ra chướng mắt kim quang, tựa như một khỏa kim sắc mặt trời, lại để cho người không thể nhìn thẳng, kim quang càng ngày càng nhiều, đạt tới một cái điểm tới hạn, mà Lâm Long trên người phát ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Lại để cho chung quanh người xem náo nhiệt cũng nhịn không được kinh hãi. Nhào nhào suy đoán Lâm Long là cái gì đẳng cấp siêu thiên sư. Đều không ngoại lệ, không có người suy đoán Lâm Long là siêu thiên sư 15 trọng trở xuống đích tồn tại. Có người can đảm người thậm chí suy đoán Lâm Long là siêu thiên sư 19 trọng cao thủ. Giờ phút này đang tại đột phá 20 trọng, chỉ có thanh niên biết nói. Lâm Long chỉ là siêu thiên sư 9 trọng cao thủ, cái này đột phá động tĩnh, không thể so với phụ thân hắn đột phá động tĩnh tiểu. Theo thời gian trôi qua, kim quang dần dần bị Lâm Long hấp thu tiến trong thân thể. Sau đó nội liễm, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi Lâm Long trên người toát ra qua kim quang bộ dạng. Không có kim quang tại, mọi người thấy đã đến Lâm Long chân diện mục. Nằm thảo, còn trẻ như vậy, làm sao có thể hội còn trẻ như vậy? Không có khả năng, tại Bắc vực, tựu là Mã gia người đều khó có khả năng còn trẻ như vậy, tựu cường đại như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao khiếp sợ. Hô, chấm ngoặc kép, Lâm Long thật sâu nhổ ra một cổ trọc khí. Sau đó nhàn nhạt nhìn xem thanh niên nói. Huynh đệ, chúng ta vào thành A. A hát, tốt, thanh niên kịp phản ứng về sau, tranh thủ thời gian đuổi kịp Lâm Long, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, thằng này, rõ ràng cùng thành chủ nhi tử xưng huynh gọi đệ, xem ra hay là đại ca, bất quá cũng thế, người ta như vậy nghiêu bức, nói không chừng thế lực sau lưng cách khác ra còn lớn hơn. Thành chủ nhi tử thật đúng là vận khí tốt, tự nhiên đã bái như vậy một cái nghiêu bức đại ca. Nếu là Lâm Long biết đạo thanh niên là thành chủ nhi tử, tuyệt đối sẽ phi thường khiếp sợ a. Khá tốt tiểu tử này đối với Lâm Long ăn cướp chuyện của hắn không một câu oán hận nào. Bằng không thì Lâm Long lại gây tiếp theo kiện đại phiền toái. Bất quá đây cũng là mệnh, nếu không là Lâm Long, thanh niên đã sớm chết rồi. Có thể nói thanh niên dùng mấy ngàn khỏa pháp lực thạch cho mình mua cái mạng. Hơn nữa còn bợ đỡ được Lâm Long. Cái này sóng sinh ý đối với thanh niên mà nói quả thực lợi nhuận đầy bồn đầy bát. Sao đầy túi, theo hắn hấp tấp đi theo sau lưng Lâm Long bộ dạng có thể nhìn ra hắn cao hứng biết bao nhiêu. Hắn nhìn chúng không phải Lâm Long thực lực, hắn nhìn chúng chính là Lâm Long tiềm lực. Siêu thiên sư 9 trọng tựu lợi hại như vậy, nếu siêu thiên sư 20 trọng, 30 trọng, cái kia vẫn không thể nghịch thiên a hát. Một cái tiểu tiểu nhân bắc vực là trói không được cái này đầu long. Mà hắn cũng đúng lúc muốn đi ra bắc vực, lần này cơ hội tới, tự nhiên muốn nắm chặt, bằng không thì hắn tựu cũng không lựa chọn vụng trộm một người chạy đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.